Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 479, 479, chương 478 không biết pháp tắc, chương 478 không biết pháp tắc, chương 478 Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Đối người ngoài khi vô luận âm mưu dương mưu, chỉ cần có thể giữ được mệnh chính là chuyện tốt. Nàng nhìn về phía Trương Truyện Thế. Nhưng đối người một nhà khi chơi như vậy, nhiều tâm nhãn tử chỉ là đem người càng đẩy càng xa mà thôi. Tự người một nhà, Trương Truyện Thế sửng sốt, lẩm bẩm ra tiếng. Lão Trương, ta hỏi ngươi, ngày đó người giấy Trương sai xử ngươi ở trấn Ma Tư đối diện khai cửa hàng, là vì bắt được này tấm biển đi. Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, thấy Trương Truyện Thế làm như chịu đủ kích thích, thần sắc uể oải, tiếp theo mở miệng đặt câu hỏi. Vấn đề này Trương Truyện Thế đã sớm nói qua, cũng là trấn Ma Tư nội mọi người đều biết sự. Trương Truyện Thế không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì lại lần nữa đặt câu hỏi. Hắn còn nhân Triệu Phúc Sinh lúc trước nói mấy câu mà tâm thần đại chấn. Nghe vậy chỉ là lung tung gật đầu, là hắn muốn tấm biển, vừa mới tấm biển dị động các ngươi cũng thấy được. Triệu Phúc Sinh đánh gãy, hắn nói, ánh mắt dừng lại ở viết trấn Ma Tư ba cái chữ to tấm biển thượng. Các ngươi vừa mới đề cập quỷ dị hiện tượng, hẳn là cùng ta vừa mới làm sự có quan hệ. Nàng dừng một chút, nói, ta đem từ Văn Hưng huyện siêu tập đến tấm biển liên quan Kim huyện bắt được này khối bảng hiệu hợp tới rồi cùng nhau, cho nên sinh ra quái dị. Lần này quái dị động tĩnh còn không nhỏ, trừ bỏ Vạn An huyện mọi người lúc ấy cảm giác đến xuất hiện non nửa khắc chung quỷ vực ở ngoài, chính yếu chính là Triệu Phúc Sinh thu được phong thần bảng nhắc nhở, đã chịu không biết tồn tại đánh dấu, đây mới là Triệu Phúc Sinh chân chính để ý sự tình. Phong thần bảng phi khẩn cấp không nhắc nhở, chỉ có ở nàng tồn tại với nguy hiểm tình cảnh khi mới có nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm tấm biển xem, trước dị dạng cập phong thần bảng nhắc nhở, xem ra trấn Ma Tư tấm biển xác thật có thể là bị phân giải đại quỷ, chỉ là này quỷ nguyên thân không biết là cái gì phẩm giai, thả bị cái dạng gì lực lượng phân giải, thế nhưng có thể ở bị phân giải thả thay đổi hình thái sau, chỉ dựa vào hai mảnh đua hợp mảnh nhỏ, cũng làm phong thần bảng cảm giác đến đối nàng sinh ra uy hiếp. Đại Hán Triều Phúc Nguyên rộng lớn, đối thiên hạ áp dụng châu quận huyện lỵ, mỗi cái châu, quận, huyện đều thiết trấn Ma Tư, xứng một khối đồng dạng trấn quỷ tấm biển. Nếu này đó tấm biển đều là cùng lệ quỷ quỷ khu phân dài, như vậy này quỷ có thể nói là sau khi chết bị người bầm thây vạn đoạn cũng không quá nhiều như vậy. Quỷ đi mảnh nhỏ chung, chỉ hai mảnh thế nhưng cũng có như vậy đại uy lực, quỷ vực một hình thành, có thể trở khoái mãn chu. Mạnh bà, này không thể không lệnh Triệu Phúc Sinh cảnh giác, Lưu Nghĩa Chân đám người chính lo lắng nhìn nàng, mọi người bên trong, Triệu Phúc Sinh thực lực mạnh nhất. Lúc này nếu nói ra nàng bị đánh dấu một chuyện, trừ bỏ lệnh chúng nhân bằng thêm lo âu ở ngoài, không còn có mặt khác chỗ tốt. Triệu Phúc Sinh ngăn chặn trong lòng ý niệm, bình tĩnh nói, này hẳn là xác nhập hai khối quỷ khu. Thả ta phát hiện này hai khối tấm biển, muốn so Vạn An, Bảo biết nhị huyện thực lực cường một ít. Nàng thần sắc như thường, thoạt nhìn không có dị dạng, thả bốn phía không có quỷ khí, mọi người liền cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Phạm Tất Tử nhìn tấm biển, nói, lúc trước động tĩnh là so Vạn An huyện lần đó xác nhập tấm biển khi muốn đại chút, giống nhau đều là mất khống chế huyện thành. Đồng dạng đều là hai khối tấm biển xác nhập, theo lý không nên có như vậy chênh lệch, Lưu Nghĩa Chân nói. Dựa theo chúng ta trước đây suy đoán, nếu là lệ quỷ bị phanh thây, Như vậy có lẽ quỷ khu tương ứng bộ vị bất đồng, lực lượng cũng không giống nhau. Phạm Tất Tử gật gật đầu, nói tiếp, Tịnh Châu Ly Đế Kinh gần thiên tử dưới chân, cũng yêu cầu ổn định, dùng lực lượng càng cương tấm biển trấn thủ, cũng thuộc về dự kiến bên trong sự. Triệu Phúc Sinh mỉm cười. Đó chính là nói, trấn ma tư tấm biển bí mật, đế trong kinh một bộ phận người hẳn là biết đến, nàng nói xong lời này. Nhìn về phía Trương Truyện Thế, lão Trương, ngươi nói đi. Trương Truyện Thế ủ rũ cụp đuôi, điểm phía dưới là cái dạng này, hắn ánh mắt giãy giụa sau một lúc lâu. Tiếp theo cắn chặt khớp hàm, chủ động nói ra một bí mật, đại nhân, này trấn ma tư tấm biển thật có chút tà dị, nghe nói một khi đua hợp, liền sẽ quấn lên đua hợp giả, quấn lên, như thế nào chiến? Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, truy vấn, lệ quỷ đánh dấu, hắn này tiếng nói vừa dứt, mọi người không tự chủ được trái tim căng thẳng, tiếp theo đều quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Trương Truyện Thế cũng đang xem Triệu Phúc Sinh, hắn từ trước đến nay cợt nhà, không cái chính hình, ở trấn ma tư nội đậu miêu chọc cầu, khắp nơi gây thù chuốc oán. Ngày thường đại gia đối hắn đều thực không khách khí, lúc này hắn tuy vẫn làm ra không chút để ý bộ dáng, nhưng trong mắt lại khó nén lo lắng chi sắc. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình hồi xem mọi người. Sau một lúc lâu ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, tạm thời không cảm giác được dị dạng, khoái mãn chu mắt to lộ ra hoài nghi chi sắc. Nàng không tin để sát vào Triệu Phúc Sinh, vươn một đôi gầy ba ba tay nhỏ ở Triệu Phúc Sinh trên người sờ soạng, nhưng lệ quỷ đánh dấu vô hình. Vô xác, tiểu nha đầu sờ soạng sau một lúc lâu, cũng sờ không ra cái nguyên cớ, lại đem mặt thấu lại đây. Cánh mũi không ngừng rất nhỏ đóng mở phát ra, hô hô, ngửi ngửi thanh. Kia thần thái nhìn giống chỉ tiểu cầu, có lẽ là sẽ có đánh dấu. Nhưng ít ra trước mắt ta không phát hiện, cũng có khả năng là tấm biển quá thiếu đua hợp duyên cớ. Triệu Phúc Sinh năm ngón tay mở ra, bắt lấy khoái mãn chu khuôn mặt nhỏ, đem nàng đẩy ra một ít, tiểu hài tử chưa từ bỏ ý định. Tay chân cùng sử dụng, như con khỉ leo cây treo ở trên người nàng, vẫn khắp nơi loạn người, cũng có khả năng. Trương Truyện Thế gật gật đầu, hắn nguyên bản không phải ngự quỷ già, cũng không cùng quỷ vật giao tiếp, ở nhập trấn ma tư trước, chỉ là một người bình thường thôi, về trấn ma tư tấm biển tin tức, hắn cũng chỉ là một cái hai đạo lái buôn, lúc ban đầu một ít manh mối là từ người giấy Trương chỗ nghe tới, nửa biết nửa dài, đối một ít kỹ càng tỉ mỉ nội tình cũng không rõ ràng. Lúc này Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, hắn lập tức liền tin, cái này lệ quỷ pháp tắc là cái gì? Triệu Phúc Sinh thấy trấn an mọi người, không khỏi hơi hơi mỉm cười, lại thuận miệng hỏi một tiếng, nàng thần thái tự nhiên, không thấy lo âu, đối lệ quỷ pháp tắc đề tài cũng không có quá nhiều dừng lại. Trương Truyện Thế càng cho rằng lúc trước chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng càng là yên tâm rất nhiều. Nghe vậy liền thành thật nói, ta cũng không lớn rõ ràng. Hắn nói tới đây, nhíu hạ mày, do dự sau một lúc lâu, nói, ta nghe nói là nghe nói ngao, có phải hay không, ta cũng không xác định. Phạm Vô Cứu làm bộ muốn đánh hắn. Ngươi nói là được, có phải hay không thật sự, đại nhân tự nhiên sẽ phán đoán. Trương Truyện Thế đối hắn nhưng không khách khí. Nghe vậy liền hung hung hổ hổ, sự tình quan đại nhân an nguy, ta đương nhiên sẽ nói, muốn ngươi thúc giục, lăn lăn lăn, hai người đấu một hồi mồm mép. Hắn đảo như là hạ quyết tâm, nói, nghe nói cái này lệ quỷ pháp tắc là sống lại, sống lại, sống lại. Mọi người chấn động, chăm miệng một lời nói chuyện, Mạnh Bà biểu tình mất khống chế, kinh hô một tiếng. Trương Truyện Thế đầy mặt phiền não, trong mắt lộ ra một loại hy vọng hỗn loạn tuyệt vọng thần sắc, bí mật này vừa nói ra tới. Tâm tình của hắn lập tức hạ xuống, trong mắt hỗn loạn một loại tự mình chán ghét thần sắc. Cả người tinh khí thần lập tức liền biến mất hơn phân nửa, Triệu Phúc Sinh sửng sốt, Mạnh Bà. Vội hỏi, cái gì sống lại? Nàng truy vấn, gom đủ trấn ma tư chiêu bài, có thể lệnh lệ quỷ sống lại. Chương truyện thế tựa như nháy mắt già rồi 10 tuổi, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ảm đạm, lắc lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói là thu thập xong chiêu bài, đùa hợp lệ quỷ sau, có thể đúc lại thân hình, có bí pháp có thể mượn quỷ trọng sinh. Hắn thốt ra lời này xong, Mạnh Bà tim đập thình thịch, quỷ cũng có thể trọng sinh sao? Mạnh Bà, Triệu Phúc Sinh tăng thêm âm lượng, uống hô một tiếng Mạnh Bà tên, Mạnh Bà quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghe trấn ma tư tấm biển lệ quỷ pháp tác lại có như thế nghịch thiên năng lực. Một chút liền nghĩ tới chính mình nữ nhi Thẩm Nghệ Thù đã trở thành nàng tâm ma. Lệnh nàng biến thành hiện giờ nửa chết nửa sống tồn tại, nhân tính cùng quỷ tính ở Mạnh Bà trong cơ. Thể cùng tồn tại, nếu có thể có biện pháp lệnh Thẩm Nghệ Thù lệ quỷ sống lại. Nói không chừng Mạnh Bà thật đúng là sẽ bởi vậy đi liều mạng nỗ lực, mượn quỷ trọng sinh. Một chuyện quá lệnh nhân tâm động, quỷ lực lượng cường đại thả vô địch. Nếu có thể lấy người thanh tỉnh ý thức khống chế lực lượng như vậy, chẳng phải là vô địch tồn tại. Triệu Phúc Sinh lúc đầu nghe được lời này cũng trong lòng nhảy dựng, nhưng nàng có phong thần bảng ở. Mượn quỷ trọng sinh, đối nàng dụ hoặc liền không bằng đối Mạnh Bà đám người như vậy lớn, nàng thực mau bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Trương Truyện Thế, Trương Truyện Thế nói xong lời này lúc sau. Ánh mắt ai thê, khóe miệng biên lại toát ra một tia cười lạnh, phảng phất Mạnh Bà đám người phản ứng đều ở hắn đoán trước bên trong, Triệu Phúc Sinh nhớ tới phong thần bảng nhắc nhở, không biết tồn tại pháp tắc đánh dấu, Trương Truyện Thế sở đề cập lực lượng lại là nghịch thiên. Lệnh nhân tâm động, nhưng cổ lực lượng này tương ứng vẫn cứ là quỷ, cùng quỷ giao tiếp. Vẫn muốn tiểu tâm cẩn thận, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị quỷ giết chết, nàng một bình tĩnh lại. Liền cảm thấy chuyện này đều không phải là giống Trương Truyện Thế theo như lời như vậy đơn. Giản, Mạnh Bà chịu nàng vừa uống mắng, động tác một đốn, nhưng trong mắt lại toát ra cấp sắc. Đại nhân, nếu quỷ có thể trọng sinh, kia ta nữ nhi, Mạnh Bà, người chết không thể sống lại, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nói, người chết kia một khắc, ý thức cũng đã tiêu tán, liền tính là có thể mượn quỷ đúc lại thân thể, kia thân thể này cùng cái xác không hồn, cùng quỷ có cái gì khác nhau đâu. Đối mặt như vậy, trọng sinh, dụ hoặc, nàng bày ra ra phi phàm định lực, này tiếng nói vừa dứt. Trương Truyện Thế ngẩn ra một chút, tiếp theo bình tĩnh nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, môi giật giật, trong mắt dần dần toát ra động dung, chính là Mạnh Bà đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ trên mặt nàng chuyển rơi đến Trần Đa Tử trên người, Trần Đa Tử cũng bị dụ. Hoặc nàng nhớ tới chính mình nữ nhi Lư Châu Nhi. Nếu thực sự có như vậy lệ quỷ pháp tắc, nếu có thể làm Lư Châu Nhi sống lại, kia nhưng không thể tốt hơn, chỉ là Mạnh Bà đều chịu trách cứ. Nàng trong lúc nhất thời không dám mở miệng, khoái mãn chu ánh mắt cũng lóe lóe, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ đám người đều trầm mặc, như vậy pháp tắc đối bọn họ tới nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. Lưu Nghĩa Chân nghĩ tới Lưu Hóa Thành, Phạm Thị huynh đệ tắc muốn lợi dụng như vậy lệ quỷ lực lượng bảo mệnh, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Các người có thể tưởng tượng rõ ràng, trấn ma tư tấm biển bản thân chính là quỷ, là bị phân giải lệ quỷ, thực sự có như vậy lực lượng cường đại, nó chính mình liền sống lại, luôn được đến khống chế nó người sao? Nàng lời này đảo so tận tình khuyên bảo hiệu quả muốn hào đến nhiều, Vạn An huyện mỏi. người một đường đi theo nàng đi tới, trải qua cũng không tính thiếu. Đại gia không phải ngu xuẩn, vừa nghe lời này, tinh tế tưởng tượng xác thật rất có đạo lý, quỷ nếu là có thể chết người sống lại tác dụng. Nó chẳng phải là cái thứ nhất liền trước sống lại. Như vậy tưởng tượng, đại gia nóng lên đầu óc lập tức làm lạnh, ai? Mạnh bà tiếc nuối than một tiếng, đại nhân lời này nói không sai, là ta hôn đầu, không ngừng là như thế này. Triệu Phúc Sinh nghiêm khắc nói, chúng ta phá án nguyên bản chỉ cầu bình định mối hòa. Một khi có mục đích, kia liền khó có thể tự khống chế. Nàng nhìn về phía Trương Chuyện Thế. Người giấy Trương hành sự cực đoan quỷ lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, nàng không chút khách khí nói, ta ngày đó ngự quỷ hậu cùng hắn gặp qua một mặt. Người này tuy nói vẫn có thể cùng người nói chuyện với nhau, làm người ý thức còn ở, nhưng hắn trong nhà ra người chồng chất như núi, trong phòng nuôi dưỡng thi nô, tiến sân, người được chính là thi xú. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Ta lúc ấy liền biết, thằng nhãi này không biết giết hại ta Vạn An huyện trung nhiều ít vô tội bình dân, mới có thể có này thành quả. Nhân hắn am hiểu chế tạo quỷ đèn, quỷ điện tác dụng vô cùng. Huyện nội năm rồi ngự quỷ lệnh tư bởi vậy thế nhưng đem hắn cung vì thượng khách. Đối mặt như vậy bá tánh chung một hài, không ngừng không tăng thêm diệt trừ, ngược lại đối hắn nhiều có che chở. Ta xem người như vậy nhìn như tồn tại, kỳ thật cùng quỷ vô gì, hình cùng u ác tính. Nàng thanh âm leng keng hữu lực, Trương Chuyện Thế như tao ngũ lôi oanh đỉnh. Nghe nói lời này, ngốc lập chỗ cũ, lão Trương tin tức phát sinh ở hắn. Là thật là giả chưa có thể được biết, người giấy Trương người này giảo hoạt nhiều kế. Hành sự đa mưu túc trí, Thẩm Nghệ Thu mất tích một chuyện. Tôn Phủ quỷ họa cập gánh hát, Lưu Hóa Thành toàn cùng hắn thoát không được can hệ, nghĩ lại dưới. Này đó đáng sợ đại quỷ án chi gian làm như đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sau lưng như là có một bàn tay, ở thao túng này hết thảy, Triệu Phúc Sinh càng thêm cảnh giác. Này bị phân giải tấm biển lệ quỷ pháp tắc, biết giả tuyệt đối không ngừng chúng ta, liền tính giống nhau quận, huyện ngự quỷ tướng lãnh lệnh tư không biết. Đế kinh bên trong kim đem cấp nhân vật tất nhiên là có người rõ ràng nội tình. Vì cái gì bọn họ không thu tập này đó tấm biển đâu? Nàng nói lệnh đến vốn dĩ đầu óc nóng lên mạnh bà đám người một chút lại càng bình tĩnh rất nhiều. Mọi người lộ ra như suy tư gì chi sắc, này trong đó nhất định có trá. Nói đến chỗ này, Triệu Phúc Sinh xem mọi người thần sắc đã ẩn ẩn thấy cảnh giác. Liền biết chính mình nói là bị mọi người nghe vào trong lòng, nàng trong lòng huyền căng chặt. Lại nói, bất quá phòng bị rất nhiều. Nếu đã biết trấn ma tư tấm biển tác dụng, đại gia các có tâm nguyện. Đồn đãi như vậy, tin một nửa cũng là không sao. Nàng am hiểu sâu người dục vọng tuyệt không thể một mặt áp lực. Có khi vừa phải dục vọng cùng mục tiêu, ngược lại càng có thể kích phát mọi người đua bác về phía trước động lực. Bởi vậy nàng chuyện vừa truyền, chúng ta liền như thường bằng thực tế tình huống thu thập tấm biển. Tương lai nếu có thể thu thập được đến, ở nhưng khống chế trong phạm vi, đại gia tâm nguyện là đều có thể theo thứ tự thử một lần, nàng nói xong. Mọi người bình tĩnh lại, cảm thấy phương pháp này nhất ổn thỏa được không? Cũng đều gật gật đầu. Mạnh bà có chút ngượng ngùng nói, đại nhân nói đúng, là ta nóng vội, Thẩm Nghệ Thù đã chết nhiều năm, đã sớm lệ quỷ sống lại, nàng có thời gian đi chờ như vậy một cái cơ hội, có mục tiêu tổng so không có mục tiêu hào. Mạnh bà đôi mắt sáng ngời, thế nhưng so lúc trước nhiều vài phần nhân khí, Lưu Nghĩa Chân cũng lên tiếng, như vậy tốt nhất, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cơ hội tổng so người giấy Trương đại chút, Trương Chuyện Thế cũng không tự chủ được gật đầu, một hồi. Không thể hiểu được xuất hiện tiểu nguy cơ tiêu di với vô hình, Triệu Phúc Sinh tức giận nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái, tuy nói vấn đề là chính mình đưa ra. Nhưng này lão tiểu tử nói ra nói đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Thế nhưng suýt nữa lệnh trấn ma tư người phân tâm, thật sự là làm nàng có chút sinh khí. Hết chương.